Vũ Thần Chúa Tể, chương 2759 Ân Tái Tạo. Gocchuyenaudio.com. Húc Phong chân nhân, chậm đã, Tần Trần còn không có vào, Thu Thủy chân nhân đột nhiên nôn nóng nói ra. Tần Trần, mau vào. Hắn hướng về phía Tần Trần nôn nóng truyền âm nói ra. Hà, không gian truyền tống thuật. Tần Trần nghe được truyền âm, vội vàng nhìn lại, liền thấy Húc Phong chân nhân thi triển phá không phù một màn, trong lòng cả kinh, này thần cổ minh mấy người vậy mà muốn rời đi nơi này. Bất quá cũng vậy, đối mặt tuyệt hình thiên ba đại cường giả, thần cổ minh bảy đại phân minh chủ, căn bản bất lực. Không thể, ta không thể đi. Tần Trần lắc đầu, thần cổ minh người có thể vừa đi, nhưng hắn đi Tư Tư làm sao bây giờ? Hắn còn không có tìm được Tư Tư, này phá không phù thi triển, ai biết sẽ truyền tống chỗ đó, chờ hắn trở về, Tư Tư nếu như bị tuyệt hình thiên ba người tìm được bắt làm sao bây giờ? Liền hắn do dự giữa. Ầm ầm, đại điện chấn động, vô tận tiếng nổ bao phủ, tuyệt hình thiên ba người vừa kinh vừa sợ theo thương nguyên đồ trong điên cuồng giết ra tới. Tần Trần, Thu Thủy chân nhân lo lắng nói. Húc Phong chân nhân, nhanh chóng thôi động phá không phù, nếu không liền không kịp. Phong Vô Lượng nôn nóng nói ra, Tần Trần sống chết, hắn mới lười nhác quản, ước gì Tần Trần chết ở chỗ này. Húc Phong chân nhân, Tần Trần là vạn cổ lâu khách khanh, nếu như chết ở Tử Linh vực, chúng ta thần cổ minh làm sao hướng vạn cổ lâu đại giáo. Thu Thủy chân nhân còn muốn tranh thủ, Húc Phong chân nhân, vạn cổ lâu thì thế nào? Bọn họ và ta thần cổ minh chỉ là hợp tác, chẳng lẽ vì bọn họ người, mấy người chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Phong Vô Lượng tức giận nói, Húc Phong chân nhân trong ánh mắt có vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng cắn răng một cái. Đi, hắn không chút do dự thôi động phá không phù, đồng thời điên cuồng hét lên. Tần Trần, hảo hán tử, đầy nghĩa khí, chỉ cần ngươi không chết, ta thần cổ minh chắc chắn nhận ngươi tình, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, tương lai nhất định có thể trở thành thiên giới đại nhân vật. Đang cuồng hống giữa, Húc Phong chân nhân đột nhiên, trên thân thể thọ mệnh thiêu đốt, mãnh liệt lao nhanh, phá không phù đột nhiên phát quang, bao quanh hắn cái thế thiên thánh toàn bộ đều xuyên qua ra ngoài. Nhu cốc tiên tử trên mặt mấy người cũng đều có vẻ bất nhẫn, Tần Trần cường thế đánh vỡ thương nguyên đồ, để cho bọn họ trốn tới, nhưng bọn họ lại trực tiếp thôi động phá không phù, rời đi nơi này, trong lòng tự nhiên có nhẹ nhẹ áy náy. Nhưng thiên giới bên trong, liền là như vậy, bọn họ không đi, liền phải chết ở chỗ này, so lên tánh mạng mình, cái gì áy náy, cái gì danh tiếng, cái gì vạn cổ lâu chỉ trích đều không trọng yếu. Chỉ có sống, mới có hy vọng. Về phần Tần Trần, tất cả mọi người thở dài lắc đầu, ai cũng biết Tần Trần là một nửa bước thiên thánh, tại tuyệt hình thiên tam đại cái thế cường giả, đã thương huyền đồ dưới sự công kích tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh còn khả năng. Đúng như Húc Phong chân nhân từng nói, Tần Trần thật muốn có thể còn sống sót không chết, đối với bọn họ bảy người không thể nghi ngờ là ân tái tạo, cũng là thần cổ minh đại ân nhân, với lại Tần Trần có thể theo tam đại cái thế trong tay cường giả sống sót, trở thành thiên giới đại nhân vật, đó cũng là sớm muộn sự tình. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Tần Trần phá vỡ thương nguyên đồ cho bọn hắn chạy thoát thân cơ hội, bọn họ bảy người tất cả đều chết ở chỗ này, đối với thần cổ minh, đem là không thể đánh giá tổn thất, toàn bộ thần cổ minh cũng có thể vì vậy sụp đổ. Vù vù, hư không xuyên qua, bảy đại cái thế thiên thánh thoáng cái tiến vào trong hư không, thoát đi hoang cổ phế tích, không muốn sống điên cuồng xuyên qua, bảy người liên hợp lại cùng nhau thi triển không gian khiêu dược thuật, mỗi cái đều điên cuồng thiêu đốt bản thân thọ mệnh, nhanh như điện chớp qua vô số không gian. Chỉ là trong nháy mắt, bảy đại cường giả cũng không biết trốn chỗ đó. Húc Phong chân nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thình thịch, hồi lâu người, phá không phù lực lượng hao hết, bảy người theo trong hư không nhất tề bị chấn ra đến, mỗi cái khí sắc đều trắng bệch, cả người tiên huyết, hai mặt nhìn nhau, đau khổ bất kham, ai cũng không nghĩ đến, lần này hoang cổ phế tích hành trình sẽ lấy phương thức này kết thúc. Phóng nhãn bốn phía, bọn họ đã tới hoang cổ phế tích ranh giới, đi ngang qua chẳng biết bao nhiêu vạn dặm. Đại giới là vô số mọi người thiêu đốt thọ mệnh cùng một cái thiên phẩm đỉnh cấp viễn cổ phá không phù. Không thế nào làm tốt xấu chúng ta sống lại, hơn nữa còn biết tuyệt hình thiên ba đại cường giả vậy mà liên hợp lại, muốn lợi dụng lần này hoang cổ phế tích dị động nhất để đột phá thiên thánh trung kỳ. Như vậy thực lực không phải chúng ta có khả năng giết, nhất định phải mau nhanh trở lại trong liên minh cho biết minh chủ đại nhân, bằng không nói ta thần cổ minh kế tiếp liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Húc Phong chân nhân nói, Tần Trần làm sao bây giờ? Thu Thủy chân nhân khuôn mặt đau khổ. Tần Trần là chết nhất định, tuyệt đối không có nửa điểm sinh còn khả năng, ai, hắn xem như là cứu chúng ta một mạng, nếu không phải là hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta phải thế nào đền bù tổn thất mới tốt, còn đền bù tổn thất cái gì? Phong Vô Lượng cười lạnh một tiếng, Là chính bản thân hắn muốn tới trước hoang cổ phế tích cứu bạn gái hắn, hiện tại chết ở chỗ này, cũng không có biện pháp, không phải chúng ta có thể quyết định, ta cảm thấy, ngược lại là có thể đem tin tức này truyền lại cho vạn cổ lâu, Tần Trần không phải vạn cổ lâu người sao? Nói cho vạn cổ lâu, là tuyệt hình thiên ba người giết hắn, hắn muốn tại vạn cổ lâu thật có địa vị, nói không chừng vạn cổ lâu tức giận phía dưới, sẽ phái sai cao thủ tới trước diệt sát tuyệt hình thiên ba người cũng không nhất định. Gì, đây cũng là một ý kiến hay, hiện tại tuyệt hình thiên ba người liên thủ chúng ta thần cổ minh là tuyệt đối ngăn cản không thế nhưng vạn cổ lâu tuyệt đối có thể chống đỡ, có thể lợi dụng vạn cổ lâu cao thủ, đến tiêu diệt tuyệt hình thiên bọn họ. Hạt mỹ nhân ánh mắt sáng. Tuyệt đối không thể, nếu như vạn cổ lâu thật nguyện ý phái cao thủ tới trước nói rõ Tần Trần tại vạn cổ lâu địa vị không giống bình thường, hiện tại người chết tại chúng ta từ linh vực, vạn cổ lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ A, đến thời điểm xui xẻo hay là chúng ta. Có thể làm sao, đây là không có thể cải biến sự thực đi thôi, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, về trước thần cổ minh, đem tin tức nói cho minh chủ đại nhân, làm khác quyết định. Góc chuyện audio.com Đúng, mau rời đi nơi này, bằng không tuyệt hình thiên ba người giết Tần Trần, truy tung chúng ta tới, chúng ta liền nguy hiểm. Đi, bảy đại cái thế thiên thánh, ào ào rời đi, lần nữa biến mất tại hoang cổ phế tích trong. Trong đại điện, thần cổ minh bảy đại cường giả sau khi rời khỏi Tần Trần thân thể rung một cái, lập tức ép buộc lấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp thoáng cái lao ra đại điện. Hắn không phải muốn trốn khỏi hoang cổ chi đô, mà là trực tiếp chui vào hoang cổ chi đô địa muốn ẩn núp. Tần Trần đã sớm tính toán kỹ, thần cổ minh bảy đại cao thủ sau khi rời khỏi, chỉ dựa vào một mình hắn muốn chảm sát tuyệt hình thiên ba người độ khó cực cao, sở dĩ đi trước ẩn núp trong bí mật tu luyện, đợi khi tìm được Trần Tư Tư sau, nữa rời đi nơi này. Tần Trần mơ hồ cảm giác có dũng khí, Trần Tư Tư biến mất ở hoang cổ chi đô trong, chắc là tiến nhập một cái chỗ thần bí, thậm chí khả năng có được kinh thế kỳ ngộ, nếu không cách nào giải thích trước hắn cảm giác được thần bí kia mị hoặc nữ tử. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.